Chương 382, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A5. Mở ra nhà kho, Lâm Tịch phát hiện Tịch Nhược mặc dù sẽ không chơi đùa, thật là cái bất an bất mặc, sạch sẽ gọn gàng, cô nương tốt. Đồ vật đều xếp chồng chất đến liếc qua thấy ngay, một khối kim sắc bảng hiệu, mang theo phức tạp, cổ phát hoa văn, Lâm Tịch cũng không biết công dụng, bốn bát dương châu cơm chiên, ăn sau có thể cầm tục khôi phục HP bôn ở hạt ngưng thần đan. Tiếp tục khôi phục MP phía dưới chỉnh chỉnh tề tề đặt vào bốn bộ quần áo, đều thuộc về khóa lại trạng thái. Nhà kho góc dưới cùng biểu hiện tiền tài, 15 vàng 10 ngân 324 đồng. Những này là Tịch Nhược toàn bộ tài sản, nghĩ đến hẳn là theo không cấp đến 30 cấp tổng cộng 4 lần máy chơi game đưa A Lâm Tịch trông thấy một phần không vận dụng 15 kim tệ, càng là triệt để yên tâm, học kỹ năng tiền tối thiểu không cần nàng ra ngoài kiếm. Thật là một cái ngốc cô nương. Trò chơi chợt khai phục kim tiền là quý báu nhất đồ vật, bởi vì mọi người ai cũng không có, chỉ có kim cương kho mới có thể đưa kim tệ, lúc kia một vàng có thể bán 800 hoa hạ tệ vẫn như cũ cung không đủ cầu, cờ ơ mở tới tiền lập tức bán đi đều có thể đổi không ít tiền mặt. Game khác nhau kho đưa trang bị QNZ không giống, bạch ngân kho đưa chính là hơi cường hóa một chút cửa hàng bạch bản trang bị, bao nhiêu so nở tờ cờ bán ra cường như vậy một chút. Hoàng kim kho trang bị mang màu lam thuộc tính, chính là phòng ngự ngoài định mức tăng thêm bao nhiêu, công kích ngoài định mức tăng thêm bao nhiêu loại hình. Mà kim cương kho trang bị, tại màu lam thuộc tính cơ sở trên, lại tăng lên màu xanh lá thuộc tính. Màu lam là gia tăng hoặc giảm bớt thuộc tính trị số, mà màu xanh lá thì là kèm theo các loại trạng thái. Đối với một cái dược sư tới nói, tốt nhất thuộc tính chính là màu lam thuộc tính thêm trí lực mà màu xanh lá kèm theo trạng thái là tăng thêm pháp thuật hiệu quả. Lâm Tịch nhìn một chút kia bốn bộ quần áo, thuộc tính là đen biểu thị bộ này trang bị không cách nào sử dụng, thuộc tính sáng thì biểu thị có thể. Tra xét xong trang bị, Lâm Tịch khỏe miệng lập tức sụ xuống. Lại một lần nữa nguyền rủa tàn tiểu nhất bôi kết hôn cưới được nữ trang đại lão còn trèo tường, sinh con trai không có lô đi. Hiện tại nàng đã 32 cấp. Thế mà chỉ có thể mặc không cấp trang bị, 10 cấp trang phục bởi vì nhanh nhẹn không đủ nàng đều mặc không lên. Mẹ nó mặc đi, dù sao cũng so trên người cái này trang chi tính pháp bảo màu trắng cường đi. Mặc trang bị sau đó, Lâm Tịch đang chuẩn bị thừa dịp ban đêm không có người nào ra ngoài giết mấy con quái thử nghiệm, phát hiện bên cạnh mình thế mà đứng hai cái lam nhiễm công hội người, nhìn trang bị, một cái tối thiểu 30 pháp sư, một cái là đồng dạng mặc 30 cấp trang phục kiếm sĩ. Cái này cũng không thể chứng minh bọn họ chỉ có 30 cấp. Sáng thế máy chơi game trang bị đưa tặng cùng nở tờ cờ bán ra trang bị đều chỉ hạn đến 30 cấp. Về sau tất cả trang bị, vũ khí, đều cần học tập tương ứng sinh hoạt kỹ năng người chơi đến chế tạo mới có thể. Hiện tại trò chơi khai phục chỉ có hơn 4 tháng, lúc bắt đầu luyện cấp rất nhanh, càng về sau, thăng cấp cờ nở kinh nghiệm càng là kinh khủng, bây giờ rất nhiều người đều kẹt tại 43 cấp tả hưu. Loại kia luyện cấp cường nhân cũng chính là cấp 45 tả hưu. Theo 45 lên tới 46, thế mà không sai biệt lắm là phía trước tất cả đẳng cấp kinh nghiệm tổng cộng. Luyện tập chế tạo, luyện kim kỹ năng người chơi, bây giờ chế tạo đẳng cấp tối cao cũng chỉ có thể chế tạo ra 20 cấp trang bị mà thôi. Đó còn là thuộc về phượng mao lân giác, đều là mấy cái đại công hội lấy tiền tích tụ ra đến. Muốn đem sinh hoạt kỹ năng thăng cấp, chẳng những GN tiền tài. Càng cần thời gian, bởi vì cuộc sống kỹ năng là muốn tiêu hao sức sống cùng thể năng. Mỗi online 1 giờ, nhân vật cũng sẽ tăng thêm 100 điểm sức sống cùng thể năng, nhưng là chế tạo một kiện 20 cấp trang bị liền muốn tiêu hao hết 70 điểm thể năng, độ thuần thục không đủ liền không thể thăng cấp. Rất nhiều bình dân người chơi đều biết làm sinh hoạt kỹ năng đại thần khẳng định sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát. Vấn đề là, người mỗi ngày online thời gian là có hạn, có thể làm chuyện càng là có hạn. Chú ý này khó tránh khỏi mất kia, cá cùng tay gấu chỉ có thể chọn một. Bởi vậy rất nhiều sinh hoạt người chơi chỉ có thể từ bỏ đẳng cấp, chuyên công một hạng. Cứ như vậy, sinh hoạt người chơi phía sau nhất định phải có công hội chi viện, nếu không rất nhiều vật liệu đều là chỉ có đẳng cấp cao địa khu mới sản xuất hoặc là quái vật rơi xuống, đẳng cấp theo không kịp, chính mình không có cách nào thu hoạch được, chỉ có thể dựa vào công hội hoặc là có bó lớn tiền tài đi thu mua. Mỗi cái công hội như muốn đi đến lâu dài, nhất định phải có mấy cái chuyên môn luyện dược, nấu nướng, luyện kim đợi chút dạng này truyền tu sinh hoạt kỹ năng người, chân chính đỉnh cấp công sẽ nhân tài như vậy càng là thiếu một thứ cũng không được, nếu không tương lai công hội săn sát, đánh phó bản, công hội chiến, công thành chiến các hiện thần thông thời điểm, người ta trang bị đến tận rằng, ngươi muốn cái gì không có gì, bị đừng công hội đào thải, ước hiếp là tất nhiên kết cục. Bởi vậy có thể thấy được sinh hoạt kỹ năng trọng yếu cùng tăng lên độ khó chí cự, cho nên hai cái này hàng mặc dù người mặc 30 trang bị, có thế chưa chắc là 30 cấp người. Bởi vì toàn bộ trong trò chơi, trước mắt còn không có cấp 40 trang bị xuất hiện. Liền xem như thật 30 cấp, lấy Lâm Tịch trước mắt cái này đức hạnh, khẳng định chỉ có bị ngược phần. Lâm Tịch tiến vào trò chơi lập tức hạ tuyến, cũng là bởi vì kịch bản bên trong, Tịch Nhược sau khi lên mạng bị mắng phiền muộn, ra ngoài ngoài thành giết dã quái, trực tiếp bị làm nhiễm người cho vòng trắng. Hiện tại hai người này liền ở sau lưng nàng sáng loáng đi theo, hiển nhiên là không có hảo ý sợ ngươi à, có bản lĩnh đến đánh ta à, dù sao cũng là tại khu vực an toàn bên trong. Lâm Tịch làm bộ cùng kịch bản đồng dạng hướng về cửa thành đi đến, hai người liếc mắt nhìn nhau, đuổi theo sát, vờ ơ ý ma không che giấu chút nào. Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng, còn làm la ho tư là Tịch Nhược thằng ngốc kia cô nương. Lâm Tịch không nhanh không chậm hướng về phía cửa thành đi, đằng sau đi theo người càng ngày càng nhiều, khó khăn đi đến cửa thành, những người kia từng cái ma quyền sát trưởng thời điểm, Lâm Tịch thế mà quay người đi trở về. Ta có một cây súng nói, Thảo, cái ngốc bức này đang làm gì đáng yêu quả đào trả lời, có phải là biết nói chúng ta lăng không bay qua một con giày lắc đầu, sẽ không, tàn tiểu kia tiểu tử nói. Cô nàng này chính là một cái ngốc thiếu, cái gì cũng đều không hiểu, một cái toàn thể thêm điểm dược sư a ha ha. Gần đây lập tức các loại ha ha Lâm Tịch, a ngươi tê liệt có bản lĩnh cùng la ho tư đi đờ ơ y 5 giờ, coi như các ngươi ngư bức. Lâm Tịch mang theo cái này một đội chừng hơn 20 người đội ngũ tại khu vực an toàn trong lách qua, dẫn đến rất nhiều không rõ nội tình người còn tưởng rằng có cái gì hoạt động, mơ hồ cu nở dê đi theo đi dạo. Ta đại hoa hạ chính là như vậy. Mãi mãi cũng không thiếu tham gia náo nhiệt người. Vây quanh vo nở dê thư ba thời điểm, rốt cục có người dám cảm giác, Tịch Nhược cái này toàn khu thứ nhất ngu xuẩn thợ mỏ mạo giống như có điểm gì là lạ. Thanh Sam ẩn ẩn dứt khoát trực tiếp hỏi Lâm Tịch, cô nàng, ngươi cái này hơn nửa đêm không ngủ, tản bộ đến tản bộ đi muốn làm sao ta mất ngủ ngủ không được, lưu dắt chó. Lâm Tịch ngây thơ nói, đám người thật mẹ nó thiếu giết ta người phía sau lao nhau bắt đầu chửi mắng. Lâm Tịch cu nở dê không để ý tới. Tả hưu cũng là ra không được thành, Lâm Tịch định đi nhà kho đem tất cả kim tệ đều xách ra, sau đó tiếp tục dắt chó. Dần dần, tiếng mắng càng ngày càng ít, đi theo người cu nở dê theo mấy chục người giảm mạnh đến thì ra hơn 20 cuối cùng chỉ còn lại mấy cái. Dù sao la ho tư thời gian có rất nhiều, thích các ngươi liền cũng tốt, xem ai cuối cùng chậm trễ không dậy nổi. Tra được mấy cái cờ NN cờ vị trí. Lâm Tịch lần lượt đi thắp sáng kỹ năng.